then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 48, nơi sâu của sơ cấp thang linh đài. Hai tay hợp lại, ninh, răng rắc. Đầu của Xích Hắc thân ảnh trực tiếp xoay tròn về phía sau 180 độ, thân thể cường hãn kia trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó liền chậm rãi mềm oặt ngã xuống. Một đoàn linh lực tuôn ra, gia nhập vào bên trong vòng xoáy quanh người Đường Vũ Lân. Đại lực viên, hẳn là bách niên cấp bậc. Cho tới giờ khắc này, những người khác mới nhìn rõ ràng hồn thú bị Đường Vũ Lân đánh gục là con gì. Từ lúc con bách niên đại lực viên này xuất hiện, cho đến khi bị Đường Vũ Lân đánh giết, toàn bộ quá trình trước sau bất quá chỉ mấy giây mà thôi. Đại lực viên lấy sức mạnh làm chủ, trong đồng niên hồn thú, sức mạnh của nó ít có đối thủ. Đáng tiếc lần này nó đụng phải Đường Vũ Lân, siêu cấp quái vật nổi danh về độ cường hãn thân thể. Thời điểm liều mạng sử dụng sức mạnh, cũng là lúc kết cục của nó đã xác định. Đường Vũ Lân đối với biểu hiện vừa rồi của mình cũng rất hài lòng, Hống Hạc Cầm Long hắn vận dụng càng ngày càng thuần thục điêu luyện. Mà phương pháp vận chuyển của Hống Hạc Cầm Long đối với Huyền Thiên Công có tác dụng bổ trợ rất hữu ích. Tuy rằng hiện tại hồn lực của hắn chỉ hai mấy cấp, nhưng tu luyện Huyền Thiên Công trong thời gian dài khiến cho hồn lực của hắn ngưng tụ cực kỳ vững chắc. So với hồn sư bình thường, khả năng duy trì năng lực chiến đấu cùng cường độ hồn lực đều mạnh hơn nhiều. Sau khi rời khỏi lãnh địa của bầy hỏa diễm ma sư, số lượng hồn thú bọn họ tao ngộ cũng bắt đầu dần tăng lên. Dù sao đây cũng là bạo động thăng linh đài, hồn thú xuất hiện từ bốn phương tám hướng cứ nối liền hoài không dứt. Nhưng tiểu đội của Đường Vũ Lân, lấy hắn làm trụ cột, những hồn thú này căn bản không tạo ra nổi sóng gió gì. Một đám sói điên cuồng xuất hiện, nỗ lực công kích bọn họ. Cuối cùng bị Lam Ngân đột thứ trận ổn định toàn cục, bọn chúng cũng bị thương tích phần lớn. Đối với những bầy đàn chủ yếu lấy thập niên hồn thú làm trụ cột như thế này, Đường Vũ Lân cũng không ham giết chóc. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, loại hồn thú cấp bậc này đối với thăng linh cũng không có tác dụng gì. Sau khi ổn định đối phương xong, bọn họ liền rời đi. Mỗi 2 giờ lại nghỉ ngơi nửa giờ. Bọn họ vẫn tiến về nơi sâu xa của rừng rậm. Linh lực xung quanh cơ thể bốn người cũng càng ngày càng dày đặc lên. Tốc độ hấp thu không đuổi kịp tốc độ tăng cường của bọn họ. Trời hưng hửng sáng. Ngày thứ nhất tiến vào bạo động thăng linh đài của bọn họ cũng sắp kết thúc. Bọn họ cũng đã đi tới nơi này mười mấy tiếng. Khoảng cách đến thời điểm đạt yêu cầu của cuộc thi cuối kỳ cũng càng lúc càng gần. Đương nhiên, bọn họ vốn không cảm thấy cuộc thi cuối kỳ có chút khó khăn gì đối với bọn họ cả. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Ở trong thăng linh đài, cũng không cần lo lắng đến vấn đề đói bụng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ đối với thế giới này đều là hình chiếu mà thôi, cũng không phải là thân thể thực sự. Đương nhiên, sau khi ra ngoài cũng phải cần ngay lập tức bổ sung lượng lớn đồ ăn để bù đắp. Rạng đông, ánh bình minh tỏa sáng, Đường Vũ Lân nhìn về vệt ngân bạch sắc phía xa chân trời, yên lặng tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Hắn đã nếm thử, ở trong thăng linh đài tu luyện Tử Cực Ma Đồng chẳng những có hiệu quả, hơn nữa còn có cảm giác làm chơi ăn thật. Còn nguyên nhân hắn cũng không hiểu được, tuy nhiên nếu có hiệu quả thì đương nhiên không thể bỏ qua. Vũ Trường Không đã từng nói với hắn, sau khi Tử Cực Ma Đồng tu luyện tới tầng thứ 2, nếu muốn tiếp tục thăng cấp sẽ vô cùng khó khăn, cần nhiều năm tu luyện, tích lũy. Hơn nữa, còn phải xem tự thân ngộ tính cùng vận may. Với tu vi thất hoàn của Vũ Trường Không hiện tại, Tử Cực Ma Đồng vẫn như trước dừng lại ở tầng thứ 2 mà thôi. Cùng hắn đồng thời tu luyện Tử Cực Ma Đồng còn có Hứa Tiểu Ngôn. Tạ Giải hiện tại đẳng cấp chức nghiệp vẫn chưa đạt cấp 3. Vì lẽ đó chỉ có thể học hai môn đường môn tuyệt học. Hắn chọn chính là Huyền Thiên Công cùng Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ. Mà Hứa Tiểu Ngôn vì muốn cải thiện tốc độ tu luyện tinh thần lực, do đó nàng đã chọn Huyền Thiên Công cùng Tử Cực Ma Đồng. Tạ Giải vẫn luôn luôn cố gắng tu luyện, hắn đã sớm nghĩ kỹ, đợi sau khi mình trở thành cơ giáp chế tạo sư cấp 3, cũng phải lựa chọn Tử Cực Ma Đồng. Trước tiên không nói tới tác dụng của Tử Cực Ma Đồng trong thực chiến, chỉ riêng tác dụng bồi dưỡng tinh thần lực đã khiến nó được liệt vào hàng đỉnh cấp công pháp. Đến buổi trưa hôm nay, coi như là cuộc thi cuối kỳ của chúng ta cũng đã hoàn thành. Tạ Giải cười hắc hắc nói. Đường Vũ Lân gật gật đầu, không nên có ý nghĩ thả lỏng, lơ là. Dù cho ở trong sơ cấp thăng linh đài, cũng vẫn như cũ có nhiều tồn tại có thể uy hiếp đến chúng ta. Tạ Giải cười ha ha, này này đừng có khó vậy chứ. Chân chính có thể uy hiếp đến chúng ta, đơn giản cũng chỉ có vài loại hồn thú mà thôi. Vận khí của chúng ta không lẽ kém đến vậy sao? Cổ Nguyệt tức giận lườm hắn một cái, ngậm cái miệng xui xẻo của ngươi lại. Tạ Giải hừ một tiếng, cũng không dám phản bác. Đây chính là thực lực không bằng người A. Sau khi tu vi Cổ Nguyệt tăng lên tới tam hoàn, căn cơ càng ngày càng thâm hậu, đến ngay cả ba người còn lại của Linh Ban, hiện tại cũng không biết cực hạn của nàng tột cùng là đến mức nào. Dù sao, năng lực cận chiến của Đường Vũ Lân khá là khắc chế Cổ Nguyệt, nhưng Cổ Nguyệt lại có năng lực thuộc tính không gian, khả năng nàng bị tóm được là vô cùng nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy, từ thực lực tổng hợp mà xem, Cổ Nguyệt vẫn như trước là người đứng đầu linh ban. Nghỉ ngơi xong xuôi, thiên quang vẫn sáng choang như cũ, Đường Vũ Lân nói, chúng ta vẫn nên cẩn thận một tí, trước tiên hoàn thành cuộc thi cuối kỳ rồi hãng tính. Nơi này địa thế rất tốt, nằm ở đỉnh sườn núi, thích hợp quan sát xung quanh. Mọi người cứ tạm thời ở đây đóng quân. Chờ đủ thời gian của cuộc thi, chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thâm nhập. Thăng linh đài đại xâm lâm này, càng thâm nhập vào sâu bên trong, hồn thú gặp phải sẽ càng cường đại. Để đoán đúng hướng thâm nhập cũng không thành vấn đề, càng tiến vào sâu trong rừng, thảm thực vật càng tươi tốt, cây cối cũng sẽ tráng kiện hơn. Bọn họ đã mấy lần thử tiến vào sâu trong rừng, nhưng sau khi đến phạm vi nhất định, sẽ vì tao ngộ hồn thú mạnh mẽ mà dừng lại. Ngày hôm nay rất có khả năng là lần cuối cùng bọn họ tiến vào sơ cấp thăng linh đài. Vì vậy ngoại trừ hoàn thành cuộc thi ra, bọn họ cũng muốn đi đến nơi sâu nhất của nơi này xem. Đến tột cùng nơi đó có cái gì? Vị trí này Đường Vũ Lân lựa chọn rất tốt. Một quãng thời gian tiếp theo, bọn họ tuy rằng vẫn còn tao ngộ hồn thú công kích, nhưng đều bị bọn họ tiêu diệt hoặc là đánh đuổi. Vì không muốn hấp dẫn đến nhiều hồn thú hơn, Đường Vũ Lân hạ lệnh tận lực giảm thiểu giết chóc. Có thể trục xuất liền trục xuất, chỉ có những hồn thú ngoan cố hoặc đặc biệt hung hãn mới sẽ hạ sát thủ. Thỉnh thoảng gặp phải hồn thú có thực lực khá mạnh, dựa vào lợi thế địa hình và sớm phát hiện ra, bọn họ trước hết di chuyển tản ra, đợi bọn chúng rời đi, bọn họ lại quay trở lại vị trí ban đầu. Chỗ tốt của việc lựa chọn dừng lại một điểm giết thời gian của cuộc thi, đó chính là bọn họ có dồi dào thời gian hấp thu linh lực quay xung quanh cơ thể. Như vậy dù cho tiến được vào nơi sâu nhất của rừng rậm, kết thúc thăng linh đài lữ trình lần này, linh lực cũng sẽ không bị lãng phí. Giữa trưa, thời gian đã gần đủ rồi. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, khí chất trầm ổn bỗng trở nên sinh động hơn, cả người tựa hồ cũng tỏa ra mấy phần khí tức sắc bén. Chúng ta đi thôi. Hắn là người đầu tiên phóng người lên, quyết định phương hướng, hướng về một nơi có rừng cây dày đặc hơn đi đến. Bốn đạo ánh sáng màu xanh hạ xuống, phân biệt hòa vào trong cơ thể bốn người bọn họ. Dưới sự giúp đỡ của phong thuộc tính nguyên tố, thân thể của bọn họ nhất thời trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Lần này, Đường Vũ Lân không hề di chuyển chậm rãi cẩn thận như lúc trước, mà lại dùng tốc độ nhanh nhất phóng về nơi sâu nhất của khu rừng. Không biết có thể đi xa nhất là đi được bao xa. Cổ Nguyệt hai tay không ngừng kết ấn tạo ra từng đạo ánh sáng màu xanh, từng con phong điểu trinh sát hiện ra, bay lượn xa xa. Đường Vũ Lân xông về phía trước, Cổ Nguyệt ở phía sau thông qua phong điểu trinh sát không ngừng chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ, cố hết sức né tránh những hồn thú có thực lực khá mạnh. Cứ như vậy, trong quá trình bọn họ cao tốc chạy đi, càng lúc càng thâm nhập vào sâu bên trong. Càng tiến vào bên trong, thảm thực vật phía trước càng trở nên dày đặc, cho tới khi Đường Vũ Lân không thể không dùng Lam Ngân Thảo mở đường ở mặt trước. Không ngừng thông qua dây leo quét ngang để tách các lùm cây ra, mới có thể giúp bọn họ duy trì được tốc độ cao như trước. Sau 2 giờ liên tục duy trì tốc độ cao đó, bọn họ đã đi được đến vị trí sâu đến mức mà trước đây chưa bao giờ đạt đến. Bên trong vùng rừng rậm, ánh sáng dần trở nên u ám hơn, cũng không phải vì sắc trời đã tối, mà là bởi vì thảm thực vật tập trung quá dày, ánh mặt trời rất khó xuyên thấu đi vào. Không khí cũng trở nên ướt át hơn, ngập tràn mùi vị của các loại thực vật khác nhau. Đã có chút cảm giác quen thuộc của trung cấp thăng linh đài. Trong số mọi người, chỉ có Đường Vũ Lân đã từng tiến vào trung cấp thăng linh đài. Tao ngộ trong trung cấp thăng linh đài khi trước, đến nay hắn vẫn khó có thể quên. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vũ Lão Sư toàn diện bày ra thực lực cường đại. Trước sức chiến đấu cường hãn của Vũ Lão Sư, thiên niên hồn thú, thậm chí là vạn niên hồn thú, đều dồn dập ngã xuống. Mọi người cẩn thận một chút, phong điểu của ta ở nơi này không thể quan sát được bao nhiêu, thảm thực vật quá dày đặc. Cổ Nguyệt thấp giọng nhắc nhở. Đường Vũ Lân chậm lại bước chân. Đến nơi này, không thể mạo muội gây ra động tĩnh lớn như trước đó. Đội trưởng, ngươi nói xem, nếu như chúng ta vẫn tiếp tục thâm nhập, có thể trực tiếp đi tới phạm vi của trung cấp thăng linh đài hay không? Hứa Tiểu Ngôn thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Vũ Lão Sư chưa từng nói. Có thể. Âm thanh của Cổ Nguyệt lại vang lên. Có thể. Đường Vũ Lân kinh ngạc quay đầu nhìn lại về phía nàng. Cổ Nguyệt hướng về hắn gật đầu. Thăng linh đài kỳ thực có liên kết lẫn nhau. Chỉ cần tu vi chưa đạt tới tứ hoàn, lại có đủ thực lực tiếp tục thâm nhập sâu, liền có thể tiến vào trung cấp thăng linh đài. Bất quá, muốn vượt qua tầng bình chướng này, tất nhiên sẽ gặp phải hồn thú mạnh mẽ. Chỉ có đánh tan hồn thú mạnh mẽ, mới có thể chân chính thâm nhập. Chuyện này với chúng ta mà nói, e rằng còn rất khó. Đối với hồn sư phổ thông, đã khó càng thêm khó. Bởi vậy, rất ít người có thể từ sơ cấp thăng linh đài tiến được vào trung cấp thăng linh đài. Nàng là thành viên của truyền linh tháp, đối với một ít bí ẩn của truyền linh tháp đương nhiên hiểu rõ hơn người khác nhiều. Tạ Giải có chút hưng phấn nói,

Ám kim khủng trảo hùng bất kể là công kích hay là sức phòng ngự, đều cực kỳ cường hãn, cận chiến khủng bố mà viễn công cũng vô cùng cường bạo. Bên trong hết thảy các hồn thú đỉnh cấp, nó vẫn luôn là tồn tại đứng hàng đầu. Đây là hồn thú khủng bố có thể chân chính đối kháng trực tiếp với cự long đấy. Hai mắt lạnh lùng của ám kim khủng trảo hùng nhìn chăm chú bọn họ, nơi sâu xa trong tròng mắt dần dần có màu đỏ xuất hiện, biểu lộ ánh sáng khát máu. Từng bước một hướng về bọn họ đi tới, những cọng lông vàng sậm trên người phảng phất có lưu quang lấp lánh. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ta lên trước nhất, các ngươi phụ trợ. Nếu ta thất bại, các ngươi lập tức rời khỏi. Vừa nói, hắn sải bước lướt ngang, lao về phía ám kim khủng trảo hùng. Vài bước đầu tiên còn tương đối chậm, nhưng chỉ một thoáng sau Đường Vũ Lân đã bắt đầu chạy. Quyết chí tiến lên. Nhìn bóng lưng của Đường Vũ Lân, trong lòng Tạ Giải đột nhiên dâng lên một luồng tâm ý. Mỗi một lần vào thời điểm tao ngộ nguy hiểm, đều là hắn xông lên trước nhất. Lần này, không thể còn như vậy rồi. Vừa suy nghĩ, Tạ Giải bỗng nhiên lấy hết can đảm, từ mặt bên sông ra ngoài. Một vòng nguyệt luân bắn lên trên không trung, vẽ ra một đường tiên bay về phía ám kim khủng trảo hùng. Cùng lúc đó, phân tử các thuộc tính nguyên tố bỗng nhiên lưu động nhanh hơn, các thuộc tính nguyên tố khác nhau tụ lại trong không khí. Linh Ban, rốt cục cũng đã đấu với đối thủ mạnh nhất. Đường Vũ Lân lướt ngang, khoảng cách với ám kim khủng trảo hùng càng ngày càng gần, ám kim khủng trảo hùng lại đột nhiên dừng bước lại. Mặt trăng hạ xuống, trực tiếp rơi trên đỉnh đầu của nó. Nhưng nó thậm chí không hề liếc mắt nhìn một chút, hàn ý nồng đậm lan xuống, truyền khắp toàn thân, nhưng chỉ phủ một tầng băng xương mỏng ở mặt ngoài thân thể của nó. Hống! Trong tiếng giống giận dữ, cánh tay phải của ám kim khủng trảo hùng bỗng nhiên vung ra, cự trảo quét ngang, nhắm thẳng vào Đường Vũ Lân. Hiệu quả hạn chế của Nguyệt Luân không có nửa điểm tác dụng đối với nó. Đường Vũ Lân cánh tay phải biến hóa, kim long trảo hiện ra. Từ thể tích mà xem, vẫn như trước kém xa ám kim khủng trảo của đối phương. Nhưng hiện tại Đường Vũ Lân cũng đã không còn là hắn của 3 năm trước. Khanh! Tiếng kim loại va chạm vang lên, Đường Vũ Lân lảo đảo lui về mặt bên 7, 8 bước mới miễn cưỡng ổn định lại được thân hình. Nhưng cũng không ngã xuống. Lúc trước, thời điểm hắn lần đầu tiên gặp phải bách niên ám kim khủng trảo hùng, chính là trực tiếp bị đối phương một trảo đánh bay. Cúi đầu nhìn lại kim long trảo của mình, kim long trảo không tổn hại chút nào, nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Nhưng trong nháy mắt lúc nãy khi va chạm, Đường Vũ Lân có thể cảm giác được một cách rõ ràng, độ tiêu hao hồn lực của mình tăng lên dữ dội. Ám kim khủng trảo hùng vậy mà sửng sốt một chút, bởi vì nó cảm nhận biến hóa của ám kim khủng trảo của mình. Nó cúi đầu nhìn lại, vị trí va chạm của ám kim khủng trảo cùng kim long trảo xuất hiện thêm một đạo bạch ngân, xuất hiện một ít lỗ hồng. Hống, hống, hống. Nó phẫn nộ rít gào rung trời, hào quang vàng sậm trên người ám kim khủng trảo hùng tỏa sáng. Từng cây băng chùy, từng quả hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, chỉ cần rơi vào trong phạm vi của hào quang vàng sậm kia, trong nháy mắt liền hóa thành bột mịn. Đối với ám kim khủng trảo hùng mà nói, quý trọng nhất chính là đôi khủng trảo mạnh mẽ này. Khủng trảo bị hao tổn, đã khiến nó triệt để bị chọc tức. Tạ Giải lúc này đã vòng tới mặt bên, thân thể nhảy lên trên không, từ phía sau lặng yên tập kích. Thân thể của hắn lộn ngược ra sau, đệ tam hồn hoàn dưới chân liền sáng lên. Thiên niên hồn hoàn màu tím lóng lánh. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư huyễn. Chỉ sau một khắc liền đột nhiên tách ra. Đã biến thành ba tên Tạ Giải giống nhau như đúc. Tất cả đều cầm trong tay song long chủy. Ba bóng người đan sen lóe qua, phân biệt từ các góc độ và phương hướng khác nhau công kích về phía ám kim khủng trảo hùng. Tốc độ của hắn rất nhanh, lựa chọn thời cơ cũng vô cùng tốt, vừa vặn đúng lúc Đường Vũ Lân bị ám kim khủng trảo hùng một trảo đập văng. Chính là thời điểm mình hướng về phía khủng trảo. Leng keng keng. Trong thanh âm dày đặc liên tiếp, quang long chủy cùng ảnh long chủy đã không biết bao nhiêu lần chém trên người ám kim khủng trảo hùng. Nhưng tất cả đều bị một đám lông vàng sậm của nó cản lại, vậy mà không hề tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong tiếng giống giận dữ của ám kim khủng trảo hùng, hào quang màu vàng sậm chớp mắt sáng lên, đem ba đạo thân ảnh của Tạ Giải đồng thời đánh văng ra. Tiếp theo, ám kim khủng trảo to lớn của nó quét ngang, lưỡi dao sắc màu vàng sậm xoay tròn chém ra, đồng thời bao trùm cả ba tên Tạ Giải. Thân thể ba tên Tạ Giải lộn ngược về sau, tiến hành tránh né. Chân chính né tránh được cũng chỉ có một bóng người, hai đạo nhân ảnh còn lại đều bị chém nát, sau đó hóa thành ánh sáng biến mất. Tạ Giải bắn người phóng lên, thân thể nhảy lên trên không trung, nhưng cũng không dám tiếp cận gần hơn nữa, mà lại kéo dài khoảng cách về phía sau. Phòng ngự của tên này thật đáng sợ. Đúng vào lúc này, một vệt sáng xanh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là một ngọn băng mâu to lớn. Băng mâu dài đến 5 mét, toàn thân lập lòe ánh sáng màu lam. Từ nơi đỉnh đầu đâm thẳng xuống ám kim khủng trảo hùng. Ầm, băng mâu nổ nát, ám kim khủng trảo hùng loáng một cái đưa tay phủi nhẹ phần đầu của mình, không có một chút tổn hại. Hứa Tiểu Ngôn đứng đó ngơ ngác, đệ nhị hồn kỹ băng mâu của nàng đã là thủ đoạn công kích mạnh nhất. Phải biết, ca ca của nàng thời điểm đạt được đệ tam hồn hoàn mới có được hồn kỹ này. Lực công kích đơn thể của băng mâu cực kỳ cường đại, vậy mà con ám kim khủng trào hùng này lại có thể trực tiếp dùng sức mạnh của thân thể cản lại. Sức phòng ngự khủng bố đến thế nào, có thể tưởng tượng được. Tranh thủ thời gian giúp ta. Cổ Nguyệt quát to một tiếng. Hai tay liên tục biến ảo thành vô số thủ ấn kỳ dị trước người, các thuộc tính nguyên tố khác nhau bắt đầu chen trúc tụ lại. Dưới chân nàng, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam hồn hoàn, ba cái đồng thời lấp lánh. Đệ nhất hồn kỹ của nàng là nguyên tố thủy triều, đệ nhị hồn kỹ, nguyên tố trưởng khống. Mà thiên niên cấp bậc đệ tam hồn kỹ kia tên là nguyên tố dung hợp. Tam đại nguyên tố phụ trợ hồn kỹ đồng thời bạo phát, khiến toàn thân Cổ Nguyệt bao phủ trong một tầng vầng sáng bảy màu, nhìn qua khác nào tiên nữ hạ phàm. Ám kim khủng trảo hùng đúng vào lúc này chuyển động, nó không đuổi bắt Tạ Giải, cũng không hề công kích Hứa Tiểu Ngôn, mà lại đột nhiên lướt ngang, tựa như một ngọn núi nhỏ, va về phía Đường Vũ Lân. Đồng thời khủng trảo vàng sậm đánh ra, một quang ảnh lợi trảo dài quá 5 mét từ trên trời đánh xuống, nhắm thẳng vào đầu Đường Vũ Lân. Nó hận Đường Vũ Lân làm tổn thương ám kim khủng trảo của mình, tự nhiên đem hắn xem là mục tiêu công kích hàng đầu. Làm quang lóe lên, Đường Vũ Lân bắn người lên không, cùng lúc đó, tảng lớn Lam Ngân Thảo dây leo từ lòng đất đâm lên, Lam Ngân Nột Thứ Trận. Ám kim khủng trảo hùng dưới ảnh hưởng của Lam Ngân Nột Thứ Trận, dưới chân lảo đảo một cái. Thế nhưng, hai chảo của nó vẫn hướng phía trên đâm lên. Lần thứ hai công kích về phía Đường Vũ Lân. Hiển nhiên không hề bị ảnh hưởng bởi chấn động cao tần của Lam Ngân Nột Thứ Trận. Trên thực tế, Lam Ngân Nột Thứ Trận, những chỗ bị chân nó dẫm lên, còn không thể mọc lên nổi. Đường Vũ Lân kéo lấy một dây Lam Ngân Thảo khác, thân thể đổi hướng trên không trung, né tránh được công kích lần hai của nó. Lúc này, trong mắt hắn tràn ngập ánh sáng chấp nhất. Coi như ám kim khủng trảo hùng mạnh hơn, ngày hôm nay, hắn cũng phải cùng nó đấu một trận. Thân thể quay lại trên không trung, Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt. Dưới chân một mảnh mặt trăng bay đến, hắn mượn lực bay lên, ba lần thay đổi phương hướng, không chỉ không chạy về phía xa, trái lại còn nhào thẳng đến chỗ ám kim khủng trảo hùng. Ám kim khủng trảo hùng vừa định công kích lần nữa, đột nhiên, thân thể khổng lồ của nó bay vọt lên. Một vệt kim quang xuất hiện ở nơi lúc trước nó đang đứng, rõ ràng là một dây leo màu vàng đâm thẳng xuống đất. Dây leo màu vàng nàng tuy rằng vẫn như trước không thể gây tổn thương đến nó, nhưng sức mạnh cùng trình độ cường nhận không phải loại dây leo màu lam khi trước có thể so sánh được. Thân thể của ám kim khủng trảo hùng bị hút bay rõ ràng hơi không khống chế được. Hiển nhiên là nó không có cách nào tiếp tục công kích Đường Vũ Lân. Mà lúc này Đường Vũ Lân đã bay đến chỗ thân thể nó trên không. Hai bóng người trong nháy mắt chồng lên nhau. Ám kim khủng trảo hùng vốn là một loại hồn thú công kích cường hãn. Tuy rằng thân thể mất khống chế, nhưng nó cũng đã để ý được dây leo màu vàng kia không thể gây tổn hại nào cho mình. Chỉ là truyền đến rung động mãnh liệt, khiến cho thân thể nó có chút trì độn. Chính là dưới tình huống như vậy, Đường Vũ Lân rơi vào trên đỉnh đầu nó. Ám kim khủng trảo hùng vuốt phải vung lên, nỗ lực vồ chết Đường Vũ Lân. Nhưng bởi vì chịu ảnh hưởng từ chấn động cao tần của hoàng sắc Lam Ngân Thảo, tốc độ công kích của nó liền so với bình thường chậm một nhịp, sức mạnh cũng yếu đi mấy phần. Kim Long Chảo tay phải của Đường Vũ Lân hung hãn vung ra, hai đại lợi chảo lần thứ hai va chạm. Khanh! Một tiếng vang giòn. Lần này, Đường Vũ Lân không bị ăn thiệt thòi, hắn từ trên đánh xuống, mượn lực thân thể trùng kích, hơn nữa ám kim khủng trảo hùng còn chịu ảnh hưởng của hoàng sắc Lam Ngân Thảo. Cứ kéo dài tình huống như thế, song phương đụng vào kẻ tám lạng người nửa cân. Đường Vũ Lân cánh tay phải đánh xuống, ám kim khủng trảo hùng vuốt phải đẩy ra. Mà vào lúc này, Đường Vũ Lân cũng đã rơi xuống trên bả vai của nó. Mùi chân phải dựng thẳng lên, điểm vào mặt bên cổ của ám kim khủng trảo hùng. Đường Vũ Lân chỉ cảm giác mũi chân mình tựa như đá trúng thiết bản. Phải biết, trình độ cường hãn của thân thể hắn vượt xa người thường. Nếu đổi lại là người bình thường, một cước này đá xuống, e rằng bàn chân của chính mình trước tiên đã bị bẻ gãy. Ám kim khủng trảo hùng bị hắn đá vào cổ méo sạch. Đúng lúc này, một sợi dây leo quấn quanh cổ của nó. Thân thể Đường Vũ Lân lộn vòng một cái, mượn lực của dây leo kéo cả hai tay, chân hắn lại đá vào sau lưng ám kim khủng trảo hùng. Lợi dụng quán tính cùng toàn bộ lực lượng của hai tay kéo lấy dây leo. Toàn bộ sức mạnh của hắn đúng lúc này đều bạo phát. Ám kim khủng trảo hùng cùng Đường Vũ Lân hiện tại đều ở giữa không trung. Bị Đường Vũ Lân lôi kéo cái cổ, công kích của lợi trảo nó liền rơi vào chỗ trống. Thân thể khổng lồ của nó trực tiếp bị Đường Vũ Lân xoay chuyển trên không trung, sau đó hướng thẳng xuống đất từ từ rơi xuống. Đường Vũ Lân vận dụng toàn lực, thân thể cả người vặn ngửa về phía sau, dùng lực eo mạnh mẽ đem ám kim khủng trảo hùng lật lại. Nếu như là ở dưới mặt đất, ám kim khủng trảo hùng có chỗ để mượn lực, với sức mạnh ngàn cân kinh khủng của nó, Đường Vũ Lân nhất định sẽ bị phản chế. Nhưng ở trên không trung, lại là dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, Đường Vũ lần cuối cùng cũng coi như là đắc thủ. Ầm, thân thể to lớn của ám kim khủng trảo hùng mạnh mẽ đập xuống mặt đất, tạo ra một tiếng nổ vang kịch liệt. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất bụi cây tung bay, ám kim khủng trảo hùng nằm trên bẹp dí, còn Đường Vũ lần lại quỳ gối sau lưng nó. Cái này vậy mà cũng được à? Tạ Giải đều xem đến há hốc mồm rồi, đây là ám kim khủng trảo hùng đó. Nhưng ở trong tay Đường Vũ Lân, nó lại bị đánh ngã sấp mặt. Hàn quang trong mắt Đường Vũ Lân lóe lên. Kim Long chảo tay phải vồ xuống, chụp thẳng đến cái cổ của ám kim khủng trảo hùng. Xương cổ của nó không cường nhận như những chỗ khác, hắn đối với Kim Long chảo của mình rất có lòng tin. Nhưng cũng đúng lúc này, trên người ám kim khủng trảo hùng lần thứ hai bốc lên tầng hào quang vàng sậm kia. Kim Long chảo hạ xuống, tuy rằng trong nháy mắt liền xuyên thủng tầng ánh sáng này, thế nhưng lực công kích cũng vì thế mà trì trệ phần nào. Mà thân thể của Đường Vũ Lân, ngoại trừ Kim Long chảo có thể đối kháng sức mạnh của ánh hào quang này ra, những chỗ khác đều không ổn. Vì lẽ đó, Kim Long chảo vẫn không thể cắt được cái cổ của ám kim khủng trảo hùng. Mà thân thể của Vũ Lân cũng bị ánh hào quang vàng sậm bắn bay lên. Thế nhưng, dù cho là vậy, Kim Long chảo của Đường Vũ Lân vẫn thể hiện ra lực phá hoại cường hãn. Nơi cổ của ám kim khủng trảo hùng bị tóm, rớt mất một miếng thịt, một dòng máu đỏ bầm trào ra. Bên trong dòng máu này của nó còn mang theo một ít ánh vàng. Hống, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Ám kim khủng trảo hùng từ trên mặt đất bắn người bật lên. Đã không biết bao năm nó chưa từng bị thương qua. Lại không nghĩ tới hôm nay sẽ bị thương trong tay tên nhân loại nhỏ bé này. Bất quá, sức phòng ngự của nó cũng xác thực vô cùng cường hãn. Kim Long chảo không thực sự đâm xuyên, tự nhiên cũng sẽ không có khả năng kích động ra hiệu quả nát tan. Ám kim khủng trảo hùng một đôi lợi trảo đột nhiên vung lên, hai đạo trảo ảnh đồng thời bắn ra, đánh thẳng vào người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này bị đánh bay lên trên không trung, suýt chút nữa bị xé nát cơ thể. Nguyệt Luân của Hứa Tiểu Ngôn đã không kịp cứu viện, mà xung quanh cơ thể của Nguyệt, từng đạo thải quang không ngừng lưu chuyển, không biết đang làm gì. Đường Vũ Lân muốn thôi động Lam Ngân Thảo, nhưng chợt nhận ra ánh hào quang vàng sậm này khiến cho lục phủ ngũ tạng hắn như bị thiêu đốt. Tựa như tất cả hồn lực đều bị đánh tan, trong nhất thời căn bản không có cách nào thôi động được. Thôi rồi, tèo chắc. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên vọt lên, che chắn trước người hắn, hướng chọn đòn công kích của con gấu lớn giúp hắn. Ầm, bóng người trong nháy mắt bị xé nát, hồn lực hộ thể nổ tung, hầu như là trong phút chốc hài cốt không còn. Nhưng hắn cũng vì Đường Vũ Lân đỡ lấy một đòn chí mạng này. Tạ Giải. Đường Vũ Lân kinh ngạc thốt lên một tiếng, tuy rằng đây là ở trong Thăng Linh Đài, cũng sẽ không thật sự tử vong. Bọn họ cũng đã quen với cảm giác bị giết ở nơi này, nhưng mà thân thể trực tiếp bị nổ nát, sự đau khổ này cũng không dễ chịu chút nào. Tạ Giải rất có thể sẽ bị trọng thương. Tạ Giải bị kết liễu trong nháy mắt. Lúc hắn lao về phía ám kim khủng trảo hùng, khi đó, ánh mắt của hắn nhìn về Đường Vũ Lân. Từ trong mắt hắn, Đường Vũ Lân cảm nhận rõ được sự kiên quyết. Hắn rõ ràng là đang hướng về mình, nói, giết chết nó, báo thù cho hắn. Huyền Thiên Công vận chuyển, cuối cùng cũng đem được ảnh hưởng của hào quang kia bức ra. Đường Vũ Lân lộn một vòng tại chỗ, tránh khỏi những công kích của ám kim khủng trảo hùng lũ lượt kéo đến. Hắn cắn chặt hai hàm răng, hai con mắt đỏ ngầu, không ngừng di chuyển liên tục đồng thời phóng thích ra Lam Ngân Thảo, giúp hắn thay đổi phương hướng, tránh né truy kích của ám kim khủng trảo hùng. Ám kim khủng trảo hùng bị thương, dường như đã tiến vào trạng thái điên cuồng, căn bản mặc kệ Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt hai người, chỉ điên cuồng đuổi theo Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân y phục trên người đã bị quang nhận chấn nát vụn, nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng trong ánh mắt của hắn lại tràn ngập vẻ kiên quyết. Tạ Giải, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Hứa Tiểu Ngôn thỉnh thoảng xuất ra một cây băng mâu, ít nhiều cũng tạo ra chút ảnh hưởng cho ám kim khủng trảo hùng. Hơn nữa mượn nhờ địa thế, Đường Vũ Lân mỗi một lần đều tránh thoát được công kích của ám kim khủng trảo hùng trong đường tơ kẽ tóc. Vũ Lân. Đúng vào lúc này, một tiếng kêu khẽ vang lên. Hai mắt Đường Vũ Lân trong nháy mắt lóe sáng. Lam Ngân Nột Thứ trận tái hiện. Lần này, không phải nhằm vào ám kim khủng trảo hùng, mà là nhằm vào chính bản thân Đường Vũ Lân. Từng cây dây leo xanh lam bắn cơ thể hắn lên không trung, tránh khỏi ám kim khủng trảo hùng công kích. Cùng lúc đó, hắn cũng đã bay lên phía trên đầu ám kim khủng trảo hùng. Vào lúc này, bốn vệt sáng đồng thời xuất hiện xung quanh cơ thể ám kim khủng trảo hùng. Lam, hồng, hoàng, lục, bốn màu ánh sáng trong nháy mắt xoay quanh, hóa thành từng bộ xiềng xích bốn màu kỳ dị, mạnh mẽ cố định thân thể nó tại chỗ. Ám kim khủng trảo hùng dường như cảm nhận được điều gì, trong tiếng giống giận dữ điên cuồng, hào quang vàng sậm trên người không ngừng tuôn ra. Thế nhưng, dưới áp chế của tứ đại nguyên tố, hào quang trên người nó thả ra không ngừng tán loạn, không cách nào phá tan được xiềng xích. Nguyên Tố Tỏa chỉ mới chế trụ nó không tới một giây thời gian, mà Cổ Nguyệt bên này, miệng mũi cũng đã có máu tươi tuôn ra, có thể thấy được áp lực nàng đang phải gánh chịu lớn đến mức nào. Quang ảnh màu vàng từ trên trời giáng xuống, Đường Vũ lần đầu dưới chân trên, Kim Long chảo tay phải ở trước, vừa vặn rơi vào ngay trên đỉnh đầu ám kim khủng chảo hùng, keng. Kim Long chảo chộp vào trên đầu ám kim khủng chảo hùng, đâm vào bộ lông phòng ngự, thế nhưng, thời điểm đâm trúng xương sọ của nó, lại bị xương sọ cứng rắn cực kỳ của ám kim khủng chảo hùng chặn lại được. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, lẽ nào, ngay cả Kim Long chảo cũng không cách nào giết chết được nó sao? Hống, ám kim khủng chảo hùng điên cuồng gào thét, hai cánh tay tráng kiện vung mạnh, tứ đại nguyên tố tỏa tan vỡ, hóa thành luồng ánh sáng bốn màu tản ra trên không trung. Cổ Nguyệt trong miệng máu tươi phun mạnh, ngã oặt vào lòng Hứa Tiểu Ngôn. Chết đi. Đường Vũ Lân hai mắt đỏ ngầu, trong tiếng gào giận dữ, Kim Long chảo dùng hết sức xuyên thẳng xuống phía dưới. Khanh khanh khanh khanh khanh. Tiếng động giòn tan đồng thời vang lên. Kim Long chảo phảng phất rung động một thoáng, tiếp đó, đôi tay tráng kiện đang vung vẩy của ám kim khủng chảo hùng liền ngưng trệ ở giữa không trung. Đường Vũ Lân thân thể đè xuống phía dưới. Kim Long chảo đã đâm xuyên qua đầu của nó. Thời khắc mấu chốt, Kim Long chảo cuối cùng cũng kích phát được đặc hiệu nát tan. Thân thể khổng lồ của ám kim khủng chảo hùng run rẩy, hai mắt vốn lạnh lùng mà hung hãn rốt cục mất đi thần thái. Sau cùng, thân thế khổng lồ kia chậm rãi đổ ập xuống bên dưới. Quỷ dị chính là, thân thể của nó cũng không có linh lực tuôn ra như những hồn thú khác, thi thể trái lại hóa thành vô số điểm hào quang màu vàng sậm, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Đường Vũ Lân lại không lo được nhiều như vậy, trong nháy mắt khi ám kim khủng chảo hùng ngã xuống, hắn đã nhảy xuống, chạy vội về hướng của Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn. Cổ Nguyệt, ngươi thế nào rồi? Hắn đi tới bên người hai thiếu nữ, lo lắng dò hỏi. Cổ Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nhưng nơi khóe miệng vẫn toát ra một nét mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn thấy nụ cười của nàng, Đường Vũ Lân cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần còn giữ được ý thức là tốt rồi. Chúng ta trở về đi thôi, không biết Tạ Giải thế nào rồi. Vừa nghĩ tới Tạ Giải, tâm tình vừa thả lỏng lại trở nên sốt sắng trở lại. Tạ Giải vì cứu hắn, trực tiếp bị ám kim khủng chảo xé nát. Đường Vũ Lân vừa muốn giơ tay nhấn thiết bị truyền tín hiệu cầu cứu của mình, đột nhiên, Hứa Tiểu Ngôn kéo lại hắn, nói, đội trưởng, ngươi xem, đó là cái gì? Nàng chỉ chính là vị trí lúc trước ám kim khủng chảo hùng ngã xuống. Đường Vũ Lân cho rằng xuất hiện biến hóa gì đó, nhanh chóng xoay người lại, nhưng lại nhìn thấy, thân thể khổng lồ của ám kim khủng chảo hùng đã biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, ngay vị trí nó biến mất, trên mặt đất lại xuất hiện một đồ vật gì đó đang lóe lên hào quang màu vàng sậm. Đó là... Đường Vũ Lân đứng lên, bước nhanh tới. Thời điểm khi hắn nhìn thấy vật thể trên mặt đất, trong mắt nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc. Đây là món đồ trước đây hắn chưa từng thấy bao giờ. Nhìn qua có chút dáng dấp giống như xương bàn tay người, đồng thời có vân vân màu vàng sậm, tựa hồ như hợp kim rèn đúc tạo thành. Nhưng mà lại không có cảm giác như kim loại, cảm giác lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, tựa như bản thân nó là một cơ thể sống vậy. Đường Vũ Lân khom lưng lượm nó lên. Khá lắm, khối xương bàn tay này lại còn thật nặng. Đường Vũ Lân cầm lấy nó, một lần nữa trở lại bên người Hứa Tiểu Ngôn cùng Cổ Nguyệt. Đây là cái gì? Người biết không? Đường Vũ Lân hướng về Hứa Tiểu Ngôn hỏi. Nhìn khối xương cốt màu vàng sậm này, Hứa Tiểu Ngôn cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không biết, xưa nay ta chưa từng thấy thứ này. Đó là hồn cốt. Âm thanh suy yếu của Cổ Nguyệt vang lên. Không biết lúc nào, nàng đã mở hai mắt. Hồn cốt. Nghe được hai chữ này, thân thể Đường Vũ Lân cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng không khỏi run run, bọn họ đương nhiên biết hồn cốt là món đồ gì. Đây là một thứ cực kỳ hiếm thấy trong giới hồn sư. Hồn cốt cùng hồn hoàn về phương diện nào đó có chút giống nhau, điểm khác biệt là ở chỗ. Hồn hoàn là thứ bắt buộc phải có nếu hồn sư muốn tiếp tục tu luyện. Thời điểm tu vi đạt đến cực hạn, cần có hồn hoàn mới có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nhưng hồn cốt thì lại khác, hồn cốt cũng không bắt buộc phải có đối với hồn sư, không có hồn cốt cũng không ảnh hưởng đến tu luyện. Thế nhưng, ở thời đại viễn cổ, hồn cốt chính là biểu trưng của hồn sư mạnh mẽ. Bởi vì, dung hợp một khối hồn cốt đối với năng lực thân thể của hồn sư sẽ có bổ trợ rất lớn, đồng thời cũng có thể đem lại cho hồn sư thêm một hồn cốt hồn kỹ. Khối này trong tay Đường Vũ Lân, rõ ràng là hồn cốt tay phải. Nếu như đúng thật là hồn cốt, sau khi dung hợp sẽ giúp sức mạnh tay phải tăng vọt. Hồn kỹ nhận được cũng sẽ có quan hệ cùng bàn tay phải. Đây là hồn cốt. Vì sao lại xuất hiện hồn cốt vậy? Nơi này là Thăng Linh Đài, không phải là thế giới hư huyễn sao? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Hồn cốt vốn là thực thể, không phải là năng lượng thể, linh lực. Ở trong Thăng Linh Đài làm sao lại có thể xuất hiện hồn cốt được? Cổ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Không. Theo ta được biết, Thăng Linh Đài kỳ thực cũng không phải tuyệt đối là thế giới ảo, mà là một thế giới kết hợp giữa hư huyễn cùng hiện thực. Sơ cấp thăng linh đài không thể nghi ngờ chính là hư huyễn, nhưng nó cũng có một số thứ chân thực tồn tại. Nếu không, linh lực chúng ta hấp thu ở nơi này xuất hiện từ đâu? Hồn cốt xuất hiện, mang ý nghĩa, hồn thú mà chúng ta vừa đánh giết này, hẳn là người bảo vệ thăng linh đài. Người bảo vệ thăng linh đài, có ý gì? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Cổ Nguyệt thân là thành viên của truyền linh tháp, hiển nhiên biết được nhiều bí ẩn. Cổ Nguyệt nói, bất kể là sơ cấp, trung cấp hay là cao cấp thăng linh đài, đều tồn tại người bảo vệ. Hết thảy thăng linh đài kỳ thực đều là một thể thống nhất, mà tổng thể bị phân cách ra, chia làm 3 loại cấp bậc, thông qua phương thức khác nhau để tiến vào, để triệt để ngăn trở chúng nó. Khiến cho hồn sư không thể từ thăng linh đài cấp thấp tiến vào cấp bậc cao hơn, cần dùng sức mạnh tuyệt đối để quản chế cùng bảo vệ. Ở trong thế giới bên trong thăng linh đài, phụ trách bảo vệ cũng chỉ có hồn thú, nhưng hồn thú đặc biệt mạnh mẽ. Giống như ám kim khủng trảo hùng chúng ta vừa đánh giết, trên lý thuyết, hẳn là hồn sư cấp 40 trở xuống đều không thể làm gì được nó. Chết ở trên tay chúng ta là tình huống ngoài ý muốn. Mà những người bảo vệ thăng linh đài này vì thực lực bản thân mạnh hơn, vì lẽ đó, năng lượng bản nguyên để sáng tạo ra nó không chỉ đơn giản là linh lực, mà phải sử dụng hồn cốt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đánh giết người bảo vệ thăng linh đài như vậy, không có khen thưởng linh lực, nhưng lại có khen thưởng hồn cốt. Thế nhưng, vật này không thể bị mang ra khỏi thăng linh đài, vì lẽ đó, ngươi phải nhanh chóng hấp thu. Chỉ sau khi dung hợp, nó mới thực sự trở thành sức mạnh chỉ thuộc về ngươi. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, nhưng cái này không phải do ta một người giết. Chúng ta có 3 người. Hồn cốt có thể để cho bất kỳ hồn sư nào dung hợp, hay là các ngươi. Cổ Nguyệt lườm một cái, ngươi nghĩ gì thế, cường độ thân thể chúng ta có thể so được với ngươi sao? Ngươi cho rằng hồn cốt của ám kim khủng trảo hùng dễ dàng dung hợp như vậy. Thuộc tính của chúng ta cùng với nó căn bản không thích hợp, một khi dung hợp, tất nhiên sẽ gặp phải phản vệ. Làm không cẩn thận sẽ chết ở chỗ này, hồn cốt sẽ bị uổng phí. Chỉ có cường độ thân thể của ngươi mới có thể dung hợp với nó mà không xảy ra vấn đề gì. Huống chi ngươi có kim long trảo, dung hợp với cốt trảo tay phải, sẽ có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Mau làm nhanh đi. Nhưng mà ta đã có kim long trảo. Giờ lại thêm ám kim khủng trảo này có chút lãng phí hay không? Đường Vũ Lân vẫn còn hơi chần chờ. Cổ Nguyệt tức giận, đương nhiên sẽ không, còn có thể tăng cường. Chỗ mạnh nhất của ám kim khủng trảo hùng, kỳ thực chính là vuốt phải. Vì vậy bọn họ mới lấy vuốt phải làm trụ cột để sáng tạo ra nó. Vuốt phải của nó kỳ thực nên tính là ngoại phụ hồn cốt, mà không phải là một trong 6 vị trí hồn cốt bình thường. Hồn cốt ở tình huống bình thường có 6 khối, phân biệt là xương sọ, xương sống hay còn gọi là thân thể hồn cốt, và tứ chi. Nhưng cũng có một vài hồn cốt kỳ lạ, hoặc là biến dị hồn cốt không nằm trong số này, liền được gọi là ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt là tồn tại càng thêm quý giá so với hồn cốt bình thường. Đội trưởng, ngươi hãy mau nhanh nhanh dung hợp đi. Không có ngươi, chúng ta căn bản đều không phá được phòng ngự của nó. Đoàn đội chúng ta cần có người có cường công năng lực. Hứa Tiểu Ngôn cũng khuyên. Thân thể của nàng cường độ kém cỏi nhất, hiển nhiên là không thích hợp dung hợp, năng lực cũng không thích hợp. Nếu như có Tạ Giải ở đây, còn có khả năng nhường lẫn nhau, nhưng Tạ Giải đã tèo và thoát ly ra bên ngoài. Đường Vũ Lân cũng không phải là người câu nệ, lập tức gật đầu. Khoanh chân ngồi xuống, đem hồn cốt tay phải nâng ở trong tay. Hấp thu hồn cốt cùng hấp thu hồn hoàn tương tự nhau, chỉ cần dùng hồn lực thôi động là có thể hoàn thành. Huyền Thiên Công phóng thích hồn lực, thả ra bạch quang nhàn nhạt, dung nhập vào bên trong hồn cốt. Hồn cốt dần dần tỏa ra ánh sáng đen kịt, từng điểm sáng màu vàng óng từ từ tái hiện ra, lại cùng màu đen dung hợp. Hồn cốt ám kim khủng trảo tay phải chậm rãi từ trên tay Đường Vũ Lân trôi nổi lên, mặt sau cuốn theo từng đạo bạch quang. Màu sắc âm trầm của nó dần dần trở nên trong suốt hơn, nhìn qua, tựa như một khối thủy tinh màu vàng sẫm. Mà khối thủy tinh này nương theo bạch quang truyền vào từ từ trở nên mềm mại hơn, nhẹ nhàng vặn vẹo, mềm đi như đất sét. Mặt ngoài tay phải của Đường Vũ Lân, kim lân một lần nữa nổi lên, hồn lực Huyền Thiên Công nguyên bản màu trắng có thêm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Loại đất sét mềm màu vàng sậm nhất thời khẽ run rẩy, tựa hồ như muốn dãy giụa, có cảm giác như không muốn bị dung hợp. Đúng vào lúc này, một tầng quang ảnh màu vàng từ bên trong bàn tay phải Đường Vũ Lân hiện lên. Đó là từng đạo hoa văn màu vàng tinh tế. Nhìn qua rõ ràng là hư huyễn, nhưng chúng nó lại xuất hiện càng lúc càng dày đặc, quấn quanh khối hồn cốt vàng sậm. Nhất thời, sự run rẩy ngừng lại, vèo một thoáng, đoàn ánh sáng vàng sậm như dung hợp vào biển lớn, sau đó lại bị hút vào bên trong bàn tay phải của Đường Vũ Lân. Nhất thời, kim lân vốn màu vàng nhạt lại nổi lên một lớp vảy màu vàng sậm. Màu vàng sậm lưu động, xoay chuyển, không ngừng xuất hiện tia sáng minh ám biến hóa. không biết là đã dung hợp hay là đang dãy giụa. Khí tức trên người Đường Vũ Lân cũng lập lòe, sóng năng lượng nhu hòa không ngừng biến hóa, cuối cùng cũng bình lặng lại. Kim Lân lần nữa khôi phục lại màu vàng nhạt, hồn cốt ám kim khủng trào tay phải vàng sậm toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, tựa như xưa nay chưa từng tồn tại. Chí ít đối với Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn mà nói, tay phải của hắn cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, không cường tráng hơn, cũng không có vảy biến dị. Vậy là xong rồi. Hứa Tiểu Ngôn nghi hoặc hướng về Cổ Nguyệt hỏi. Cổ Nguyệt cũng có chút mờ mịt, cũng không biết nữa. Nhìn qua, tựa hồ biến hóa không lớn. Đúng vào lúc này, Đường Vũ Lân chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn cũng đồng dạng có vẻ ngờ vực. Thời điểm dung hợp hồn cốt ám kim khủng trào tay phải, cảm giác của hắn gần như tương tự với Cổ Nguyệt bọn họ bên ngoài. Năng lượng hồn cốt ám kim khủng trào hòa vào tay phải hắn. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể cảm giác được khí tức cuồng bá của nguồn năng lượng bên trong. Thế nhưng, rất nhanh, nương theo sức mạnh huyết thống của hắn vận chuyển, cỗ khí tức cuồng bạo này liền trở nên ôn hòa, sau đó liền bị thuần phục hòa vào bên trong. Đường Vũ Lân nguyên bản còn tưởng rằng, dung hợp hồn thú hồn cốt mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ xuất hiện loại cảm giác đau đớn như lúc mình đột phá phong ấn. Ngờ đâu, toàn bộ quá trình dung hợp lại có vẻ ung dung, tựa như là xưa nay đều chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn kỳ thực rất không thích cái cảm giác này, bởi vì chuyện này mang ý nghĩa toàn bộ quá trình dung hợp cũng không phát sinh quá nhiều biến hóa gì tốt. Kim Long Trảo của hắn ắt hẳn tăng trưởng không nhiều. Đứng thẳng dậy, Đường Vũ Lân nhìn tay phải của chính mình nhíu nhíu mày. Tựa hồ sức mạnh chỉ tăng cường thêm chút xíu. Tinh lực của cơ thể cũng vậy. Nhưng cũng chỉ là chút xíu mà thôi. Còn lâu mới bằng như trong tưởng tượng. Thử xem. Cổ Nguyệt nhìn ra hắn đang nghi hoặc, nên đi tới bên cạnh hắn và nói. Đường Vũ Lân gật đầu, tay phải đột nhiên vung ra. Nhất thời, trong không khí truyền đến một tiếng khí bạo trầm thấp. Bắp thịt toàn bộ cánh tay phải của Đường Vũ Lân tựa hồ cũng bành trướng thêm mấy phần, kim lân trên tay phải cũng theo đó sáng lên một cái. Hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm thụ cảm giác tung quyền lúc nãy. Sức mạnh có vẻ như tăng thêm khoảng chừng 20%. Cổ Nguyệt trong mắt nhất thời toát ra vẻ thất vọng. 0,20% đúng là không ít, nhưng mà dù gì cũng là ngoại phụ hồn cốt. Là ngoại phụ hồn cốt được ca tụng về độ quý hiếm chỉ đứng sau hồn hoàn 10 vạn năm mà thôi. Một khối ngoại phụ hồn cốt như thế mà chỉ mang đến hiệu quả tăng thêm 20% sức mạnh. Điều này quả thực có chút không còn gì để nói. Có thêm hồn kỹ phụ ra hay không? Cổ Nguyệt hỏi tới. Đường Vũ Lân không chút do dự lắc đầu. Thời điểm dung hợp hồn hoàn, sau khi dung hợp sẽ cảm nhận được rõ bên trong thân thể mình có thêm cái gì đó. Vận dụng ý niệm thôi thúc, sẽ có hồn kỹ xuất hiện, một khi thông thạo hơn liền có thể sử dụng.